Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 42, khóc chuyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, đêm hôm ấy, Vương Đại Phú chạy trốn nhiều ngày liền bị xe cảnh sát hú còi inh ỏi tóm gọn. Phá được vụ án lớn như vậy, trên mặt mọi người đều rạng rỡ phơi phới. Trừ Phó Cẩn Ngôn, từ trên thân Vương Đại Phú, hắn tìm ra đồ vật không nên tồn tại. Hóa đơn ghi lại giao dịch số tiền tham ô đã từng bị điều tra. Cho nên, Tô Mê cũng không có rửa tiền. Trần Hiểu Ý nhìn hắn nhíu mày, tưởng rằng gặp được khách quý của Tô Đát thì cho nên khó chịu. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Ban Tu, đây là một cơ hội tuyệt vời để nói xấu nữ nhân kia. Sao cô có thể bỏ lỡ? Cái nữ minh tinh kêu Tô Mê kia, thật sự không có giúp ông rửa tiền. Trần Hiểu Ý hừ lạnh một tiếng. Vương Đại Phú, tôi khuyên ông vẫn là thành thật khai báo đi. Ông che chở cô ta như thế, nhất định không ngờ rằng, là cô ta đem địa chỉ của ông khai ra. Phó Cẩn Ngôn nghe vậy, biến sắc, ánh mắt băng lãnh như đao nhọn kém chút đem ả đâm xuyên. Loại phương thức tra tấn này, là khơi mào tâm lý trên người tội phạm, để bọn họ cắn xé lẫn nhau, khai ra càng nhiều chân tướng. Thế nhưng Tô Mê cũng không bị hoài tội, cái người không có ý tốt mới úp cái nồi lên đầu nàng. Nồi này ta không gánh, Tô Hồ Ly xét, chấm chấm, lại nói, người chỉ điểm đều được cảnh sát bảo vệ, Trần Hiểu Ý đường hoàng nói cho Vương Đại Phú như thế. Còn không phải buộc hắn liên quan đến việc vu cáo Tô Mê sao? Dụng tâm hiểm ác, tâm hắn đáng chết, Phó Cẩn Ngôn vừa muốn lên tiếng ngăn Vương Đại Phú, lại nghe hắn nói, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi chính là đơn phương thích Tiểu Mê. Giữa chúng tôi cái gì cũng không có, ngay cả tiền cô ấy đều không thu, làm sao lại liên lụy đến việc rửa tiền, tất cả sự tình đều là một mình tôi làm, cái cô kiểm sát trưởng này, làm sao lại cứ cố ý dẫn dắt tôi kéo người vô tội xuống nước vậy. Lần này đến lượt Trần Hiểu Ý sợ ngây người, cô không nghĩ tới, đã đến lúc này rồi mà Vương Đại Phú còn muốn bảo vệ nữ nhân kia. Editor, Miêu Bàn Tử, Phó Cẩn Ngôn không chịu tin tưởng lời của mình, khắp nơi thay nữ nhân kia nói chuyện, hiện tại Vương Đại Phú cũng như thế, vì cái gì, rõ ràng chính mình nói là sự thật, vì cái gì một chữ bọn họ cũng không tin, Trần Hiểu Ý kích động tiến lên lay lay Vương Đại Phú. Ông cũng bị nữ nhân kia mê hoặc có phải không, cô ta chính là cái nữ nhân xấu xa. Rõ ràng ông cũng đã mất rất nhiều tiền, vì cái gì ông còn muốn nói dối, vì cái gì, Vương Đại Phú ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức kêu lên như giết heo, giết người rồi, kiểm sát trưởng nghiêm hình bức cung, cứu mạng người bên cạnh liền đem Trần Hiểu Ý phát cuồng kéo ra. Hệ thống mở radar ra xem. Không hiểu, nguyên chủ rõ ràng rửa tiền cho Vương Đại Phú. Cũng dùng rất nhiều, vì cái gì hắn một chút xíu cũng không khai ra. Rõ ràng sau khi khai ra, có thể được giảm bớt hình phạt. Không nghĩ tới hắn lại có tình có nghĩa như thế. Tô Đát thì lười biếng tựa ở đầu giường, đang chọn món online, nghe hệ thống nói như thế. Ánh mắt nhìn chằm chằm thực đơn không thèm ngó qua hắn. Cái câu khích lệ này của ngươi khen nhầm người rồi. Người Vương Đại Phú không khai ra, là ta, cũng không phải con ngốc nguyên chủ kia. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miu Ban Tu, ngươi, rõ ràng ngươi ở cùng hắn chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Làm sao có thể, hệ thống không tin, ngón tay ngọc nhỏ dài nhấn vào món dê non nướng. Sau khi xác nhận giao hàng mới thản nhiên giải thích cho hắn. Ngươi cũng đừng coi thường nửa tiếng này, ta không chỉ sắp xếp chỗ ẩn thân cho hắn, còn không muốn một cách nào của hắn, thậm chí còn đề xuất mấy phương án để hắn chạy trốn. Quan trọng nhất chính là, nàng nâng cằm lên, mím môi cười một tiếng, mắt của ta mông lung nước mắt nhìn hắn nói, mặc kệ hắn ngồi tù bao lâu, ta đều một mực chờ hắn ở bên ngoài, cô gái xinh đẹp thâm tình. Không oán không hối yêu hắn tha thiết, có thể thỏa mãn lòng hư vinh nhiều hơn a, ngươi nói. Cái người trung niên giàu mỡ theo chủ nghĩa nam tử Hán đại trượng phu kia. Sẽ khai ra ta sao? Hệ thống, cái đề này bản điện hạ không có cách nào đáp. Qua chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia A, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo, cách chương.